Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đừng nghĩ giống anh trai tôi mà đi giao huấn tôi, không có ích lợi gì. Lê Tử Á tức giận nói. Được rồi, không nói. Hai người đi bộ rời đi. Cứ như vậy, Lê Tử Á cùng với Phó Thần Phong mỗi ngày dính ở chung một chỗ, thoạt nhìn giống như là một đôi. Hai người loáng thoáng cũng có một chút cảm giác. Nghĩa là trước khi cô không có xác định được thân phận thật của Phó Thần Phong, Lê Tử Á cũng không muốn thật cùng anh lui tới. Đối với Phó Tần Phong mà nói, Lê Tử Á đem cho anh thấy được cuộc sống thú vị của người bình thường. Anh đối với cô mặc dù cũng có chút động lòng, tuy nhiên trước khi anh tra ra chủ mưu muốn mưu sát anh phải tiếp tục che giấu thân phận của mình. Một người không có thân phận như thế nào tỏ tình đây? Phó Tần Phong mỗi ngày đều giao phó Lưu Bình Hán sử dụng tất cả các biện pháp tiếp tục điều tra chân tướng của sự kiện tai nạn xe cộ. Mãi cho đến một ngày này, cuối cùng cũng có chút manh mối. Chiếc xe kia là bị đánh cắp, chủ xe là một nhân viên ngân hàng. Lưu Bình Hán trong điện thoại hướng Phó Thần Phong báo cáo. Cảnh sát từ tay trong tra ra được hung thủ là một tên trộm cướp con tin. Gọi cho Lý Linh, cảnh sát đang truy sát tung tích của hắn. Được, Lưu Bình Hán, hãy đi thăm dò quan hệ của Lý Liên Nhất và Phó Mẫn Hòa. Phó Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc, chẳng lẽ nghĩ là chủ mưu chuyện này là... Lưu Bình Hán rất kinh ngạc. Lúc này cậu từ cửa sổ thủy tinh trong phòng làm việc nhìn thấy Phó Mẫn Hòa đang đi tới phòng làm việc, lập tức nói. Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc tới. Được, vậy hết thảy làm phiền tới cậu rồi. Dạ, tôi lập tức làm theo. Đang ở một khắc kia, Phó Mẫn Hòa để cửa tiến vào. Lưu Bình Hán vừa đúng lúc trao điện thoại xuống. Xem ra cậu rất bận. Tổng Giám Đốc không có ở đây, thật vất vả cho cậu rồi. Đây là tôi phải làm. Nếu như Tổng Giám Đốc trở lại, cậu cũng không cần khổ cực như vậy, phải hay không? Phó Tổng, ngài muốn nói cái gì? Tôi nghe người của công ty nói, có người đã thấy qua Tổng Giám Đốc ở khu vực Tây Môn Đinh. Phó Mẫn Hòa thử dò xét hỏi. Cậu xác định người ở trong phòng chăm sóc đặc biệt là Tổng Giám Đốc sao? À, không phải là cậu nhầm đấy chứ? Dĩ nhiên không có. Tôi ngày hôm qua đi xem Tổng Giám Đốc, ngài ấy vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Làm sao có thể xuất hiện tại Tây Môn Đinh đây? Lưu Bình Hán nghe tin tức này mặc dù khiếp sợ, cũng biết sâu sắc lời nói dối có thể sắp bị chọc phá. Nghĩa là cậu vẫn bày ra thái độ hết sức kiên định. Lưu Bình Hán, cậu thật là một nhân viên tốt. Chỉ là nhân viên tốt cũng cần phải có một ông chủ tốt thưởng thức, cậu thấy đúng không? Cho nên tôi mới có thể đối với Tổng Giám Đốc tận tâm hết sức như vậy. Những lời này biểu đạt lập trường của cậu. Hừm, người trẻ tuổi này thật là không biết phân biệt tốt xấu. Phó Mẫn Hòa với bộ mặt không vui. Chờ ông ta giết Phó Thần Phong xong, ông ta thật muốn xem tiểu tử này tới nịnh bợ ông ta như thế nào. Một ngày này, hai người đi dạo phố, đi dạo đến gần tối. Lê Tư Á đột nhiên hỏi, anh đã đến quán bar bao giờ chưa? Phó Thần Phong nhất thời sửng sốt, không biết nên trả lời hay không, bởi vì trong lòng anh thấy một quầy rượu. Chính anh cũng có một DJ chuyên nghiệp. Về phần quán bar ở đâu, Phó Thần Phong cũng chưa từng không đi. Đi với mọi người, đối với mình là ai, anh còn không nghĩ ra, thì sao có thể nhớ rõ mình đã từng đi đến đấy hay chưa? Lê Tử Á tự hỏi tự đáp. Phó Thần Phong cười một tiếng. Chúng ta đi một chuyến nhé. Anh có muốn đi không? Cô đi đâu tôi liền đi đó. Anh còn không có nhớ tới anh là ai đó. Loại cảm giác này nhất định thật không dễ chịu. Lê Tử Á với bộ mặt đồng tình nhìn anh. Nhưng anh yên tâm đi, tôi đã xem qua trên TV. Loại triệu chứng mất trí nhớ tạm thời này không nghiêm trọng lắm. Anh cũng đừng quá khổ sở. Tôi sẽ không khổ sở, bởi vì tôi còn có cô nữa. Lời này nghe thật là khiến cho người ta lộ vẻ xúc động. Đặc biệt từ trong miệng người đàn ông anh Tuấn này nói ra. Quả thật khiến cho người không cách nào chống cự. Bằng không chúng ta đi uống rượu tốt lắm. Uống đến say khướt, té xỉu lần nữa. Không chừng anh lại có thể nhớ tới anh là ai. Trên TV đều diễn như vậy. Thật là quá ngây thơ, cũng không quá logic rồi. Là cô tự mình, thích đi thôi. Phó Thần Phong cười nói. Mặc kệ, dù sao thì đi là được. 101 là hộp đêm lớn nhất Đài Bắc hiện nay, cũng là nơi Lê Tư Á thường đi nhất, bởi vì nhiều người có tiền cũng hay lui tới chỗ này. Muốn hấp dẫn cái gọi là người có tiền, dĩ nhiên là âm nhạc phải hạng nhất, trang hoàng hạng nhất, người bán rượu hạng nhất, đi gì hạng nhất, mọi thứ đều phải hạng nhất mới có thể tiếp đãi cái gọi là người có tiền hạng nhất. Nhưng mới vừa đi đến cửa, Phó Thần Phong liền bị âm nhạc đình tái nhức óc bên trong, làm cho nóng bỏng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net